Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, trang 579. Hector chấn kinh rồi, các ngươi, có thể tiếp thu, Thư Lê Thanh Thanh giọng nói, ở chúng ta trong tộc, đồng tính kết làm bạn lữ sự, lơ lỏng bình thường, yêu tinh cùng tinh linh cũng không vì giới tính phiền não. Thích liền ở bên nhau, đều sẽ được đến tộc nhân chân thành tha thiết chúc phúc trên đại lục nhân loại. Đối phương diện này bảo thủ nhiều, Hector giật mình hỏi. Đồng tính ở bên nhau, như thế nào sinh sản hậu đại? Làm đã từng gia tộc người thừa kế, từ nhỏ chịu giáo dục là cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp, nhiều con nhiều cháu, làm gia tộc vẫn luôn kéo dài đi xuống. Thư Lê nói, chúng ta không cái này phiền não, yêu tinh từ nụ hoa sinh ra, tinh linh từ mẫu thụ dựng dục, tộc nhân chỉ lo nói chuyện yêu đương, không phụ trách sinh sản hậu đại, điểm này, khác nhau với nhân loại, Thư Lê mới vừa xuyên qua lại đây khi tham gia đồng tính hôn lễ, đã chịu quá không nhỏ đánh sâu vào, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn dần dần dung nhập tộc đàn. Tiếp nhận rồi yêu tinh cùng tinh linh tôn trọng tự nhiên tư tưởng quan niệm. Cơ bản đồng hóa, bởi vậy, hắn đối đồng tính yêu nhau sự, cũng không bài xích, Hector há miệng, che lại khuôn mặt, tao đến hoảng, hắn lại quên mất, yêu tinh tộc cùng nhân loại bất đồng. Không cần gánh vác sinh sản hậu đại trách nhiệm, thở dài một hơi. Hắn trong lòng biệt nữu. Chính mình ở đồng đội trước mặt đề việc này, giống như có điểm chuyện bé xé ra to, phụt, Cindy duỗi tay vỗ vỗ Hector bả vai. Loại sự tình này không có gì hảo mất mặt, ngươi nên cảm thấy tự hào, Hector gương mặt ửng đỏ. Tự hào cái gì? Cindy nhướng mày, chế nhạo mà nói, tự hào ngươi mị lực vô hạn a, liền nam nhân đều quỳ gối ở ngươi. Ân dưới chân, Hector tức giận nói, ta thích khác phái, Kumandi nói, một khi đã như vậy, vậy kiên trì bản tâm, Hector trong lòng ấm áp, cảm động mà nhìn đồng đội, cảm ơn các ngươi, rốt cuộc nói ra đáy lòng bí mật, không có gặp kỳ thị, hắn lập tức thoải mái, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng, đi, chúng ta đi tìm Seleucid. Thấy Hector lộ ra tươi cười, Thư Lê liền biết hắn nghĩ thông suốt, thực mau. Đoàn người rời đi hẻo lánh góc đường. Chiều phụ cận Sebas chạm đi đến, Ace cùng Thư Lê sóng vai mà đi. Thần sắc tự nhiên hỏi, người thích đồng tính vẫn là khác phái. Thư Lê sửng sốt, dưới chân dẫm không, thân thể đột nhiên về phía trước khuynh, Ace tay mắt lanh lẹ. Một phen ôm lấy hắn eo nhỏ, cẩn thận, hắn dán ở Thư Lê bên tai nhẹ ngữ, Thư Lê cảm nhận được nhiệt khí, lỗ tai bỗng chốc đỏ, hắn đột nhiên nhớ tới, bạn cùng phòng đối chính mình ôm có không giống nhau tình cảm. Hỏi cái này vấn đề, là thử vẫn là thử, vẫn là thử, cái này làm cho hắn như thế nào trả lời a chương 267 chúng ta 100 tuổi thành niên es nâng. Hạ, Thư Lê đứng vững thân thể, cảm thấy trên eo có một cái cường tráng cánh tay. Hắn cả người đều căng chặt, cũng may đối phương tựa hồ biết hắn khốn quẫn, tự nhiên mà buông ra, Thư Lê che giấu mà sửa sang lại ma pháp bào. Không giấu vết mà xoa nhẹ một chút mẫn cảm eo. Bộ, kỳ quái, ngày thường cùng tiểu yêu tinh nhóm ôm ôm cọ cọ cũng chưa cảm giác. Vì cái gì bị Ace ôm một chút, tiếp xúc bộ, vị liền sinh ra một loại nói không rõ tê dại cảm. Liền tim đập tốc độ không thể hiểu được mà nhanh hơn, Ace buông ra Thư Lê sau. Vẫn nghiêng đầu xem hắn, ánh mắt chuyên chú, chấp nhất chờ đợi hắn trả lời. Thư Lê mồ hôi ướt đẫm, hắn vẫn luôn hoài nghi S là tinh linh vương. Ở có phải hay không chi gian lặp lại hoành nhảy, xem nhẹ S đối hắn khác tình cảm, lúc này bỗng nhiên ý thức được tóc vàng thiếu niên ở hướng chính. Mình chứng thực khi hắn trong lòng Thiên Bình nghiêng, S khẳng định không phải tinh linh vương, bởi vì tinh linh vương không có khả năng dùng loại này lộ ra nhè nhẹ tình yêu ánh mắt xem hắn, làm sao vậy? S lấy thư Lê Thái Dương che kín mồ hôi mỏng, quan tâm mà dò hỏi, Quy đến chân sao? Không không không, không có, thư Lê hướng bên cạnh dịch hai bước, cùng hắn bảo trì một khoảng cách, ánh mắt dao động mà nói, cái kia, về ngươi vừa rồi vấn đề, ta không có biện pháp cho ngươi hồi đáp, Ace cười nói, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi không cần để ý, đây là lấy lui làm tiến. Thư Lê định định tâm thần, quyết định dùng kéo tự quyết, ta không nghĩ tới vấn đề này. Rốt cuộc ta, chúng ta còn chưa thành niên nha. Hắn quay đầu lại hướng tiểu yêu tinh nhóm nhếch miệng cười. Lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, các ngươi có nghĩ tới không? Này nhất chiêu kêu họa thủy đông dẫn, làm càng nhiều người gia nhập thảo luận, làm nhạt vấn đề ái muội tính chất, không có. Tiểu yêu tinh nhóm động tác nhất trí mà lắc. Đâu, Amanda đâu? Thư Lê lại hỏi Tiểu Long, Amanda gương mặt ửng đỏ. Ngây thơ mà nói, chúng ta tộc có sinh sản yêu cầu, cho nên đại bộ phận là khác phái luyến. Đương nhiên, hai đầu giống đực, ếch, một hai phải ở bên nhau, cũng sẽ không phản đối. Thư Lê lui về phía sau một bước, dùng khuỷu tay đâm đâm Amanda cánh tay, làm mặt quỷ, chính ngươi đâu? Amanda khờ khạo mà trả lời, ta và ngươi giống nhau vị thành niên a. Vị thành niên không cần suy xét loại này vấn đề, Hector nghi hoặc hỏi. Các ngươi nhiều ít tuổi thành niên? Nhân loại 15 tuổi liền cử hành thành nhân lễ, như thế nào tiểu yêu tinh cùng tiểu long qua 18 tuổi? Đều không tính thành niên. Cái này số, Thư Lê dựng thẳng lên một ngón tay. Đối với không khí viết ba cái con số, Hector ánh mắt dại ra. 100 tuổi, Cindy cùng NASA cũng chấn kinh rồi. 100 tuổi, là chúng ta nhân loại cả đời, mà các ngươi thế nhưng vừa mới thành niên. Giờ này khắc này, bọn họ rốt cuộc thật sâu mà ý thức được trường sinh loại cùng nhân loại khác nhau, Ace trầm ngâm nói. Mà pháp sư cùng kiếm sĩ so với người bình thường thọ mệnh trường, Hector nắm tay. Kiên định mà nói, không tồi, chỉ cần không ngừng mà tăng lên ma pháp cấp bậc, chúng ta là có thể sống quá 100 tuổi, đàn lóp là trước mắt tồn tại nhất lâu thọ mệnh Gundam. Cao tới 3.000 hơn tuổi nhân loại đâu. Hiện giờ trở thành pháp thần, hắn có thể sống càng lâu. Các ngươi có bất luận cái gì ma pháp thượng nghi vấn, đều có thể tìm chúng ta. Thư Lê đôi tay chống nạnh, lời nói hùng hồn, tích cực đề cao tự thân thực lực, tranh thủ làm quang chi tiểu đội trở thành trong lịch sử tồn tại dài lâu mạo hiểm đội. Hào, Hector, Cindy, NASA tức khắc trào dâng mênh mông, đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Ace nhìn Thư Lê hòa nhã nói, ta nguyện cùng ngươi vĩnh viễn kề vai chiến đấu. Hết chương.